Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, coi như là Bạch Sách ca cũng không có thể rước lấy. Nghe Bạch Sách thanh âm, cái kia trên cây trọng tôn Thừa Đức vèo lập tức vọt xuống. Chạy đến Bạch Sách trước mặt, vẻ mặt ủy khuất khóc lớn nói: "Ca, ngươi đi đâu trong a? Vừa rồi hù chết ta." Ngoặc kép chấm chấm. "Ngươi làm sao lạp a?" Bạch Sách cầm trong tay túi ném qua một bên một cái. "Cũng là đi cái kia nhanh chóng diệt bên đống lửa đi lần nữa nhóm lửa," bất đắc dĩ nói. Sau đó, chính là trọng tôn Thừa Đức vẽ tiếng vẽ sắc biểu diễn. Đơn giản mà nói chính là Bạch Sách đi sau không bao lâu, một con bát tinh vũ linh ma thú đi ngang qua nơi đây. Cái này trọng tôn Thừa Đức đầu tiên là khen một lớp cơ trí của mình trước thời gian phát hiện về sau. Đang nói một cái kia con ma thú khủng bố đến mức nào. Nhưng sau trọng tôn Thừa Đức liền lên cây tránh sấp xỉ hơn 2 tiếng đồng hồ. Bạch Sách có thể tưởng tượng đến nhát gan trọng tôn Thừa Đức. Một thân một mình ở nơi này trùng tối lửa tắt đèn địa phương là có nhiều sợ. Bất quá, cũng may chính là hiện tại Bạch Sách trở về sau, trọng tôn Thừa Đức cũng là hoãn quá thần lai, trong lòng cũng là an ổn xuống. Có Bạch Sách ca ở, khẳng định sẽ không sự tình. "Bạch Sách ca, ngươi làm sao đi a? Hù chết ta." Ngồi ở bên đống lửa lần nữa sưởi ấm trọng tôn Thừa Đức lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Bạch Sách đạo: "Ngủ không được, lúc đầu muốn đi chu vi giết chết mấy con ma thú. Về sau đi quá xa, lúc trở lại tối lửa tắt đèn có điểm lạc đường." Bạch Sách cũng là bĩu môi nói. Trọng tôn Thừa Đức quay đầu liếc mắt nhìn Bạch Sách tùy ý nhét vào bên cạnh dùng y phục làm thành bao quần áo cũng là nuốt nước miếng. "Chuyện này, đây là giết nhiều thiếu à? Còn có y phục ấy ư? Ta đi tắm một cái đổi một thân. Đợi lát nữa trở về, ta đang bồi ngươi đi ra ngoài." Bạch Sách cũng là nhìn bên cạnh trọng tôn Thừa Đức đạo. Trọng tôn Thừa Đức cũng là lập tức gật đầu. Y phục cũng là cho Bạch Sách lần nữa cầm một bộ. Bên cạnh là con suối nhỏ. Bạch Sách nhảy vào đi thật tốt xúc một bên, đổi trên quần áo mới. Chờ trở về liền phát hiện trọng tôn Thừa Đức lại ngủ. Nhìn trọng tôn Thừa Đức bộ dạng, Bạch Sách cũng là nhún nhún vai. Đoán chừng là mệt mỏi. Nay thiên cái này nhất thiên theo chính mình chạy lung tung. Nhưng sau lại bị hù dọa nhiều lần như vậy, tự nhiên là khốn. Bạch Sách cũng không gọi. Theo liền tìm một chỗ cũng là nằm một cái, bắt đầu ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Sách đang ngủ say thời điểm bị người đẩy lên đến. Bạch Sách mơ hồ nhãn nhìn một cái, liền thấy trọng tôn Thừa Đức đem một khối bốc hơi nóng cục thịt đưa cho Bạch Sách. "Bạch Sách ca, sớm..." Trọng tôn Thừa Đức cũng là ở một bên cười nói. Bạch Sách mơ mơ màng màng ngắm chu vi nhìn một cái cũng là nói: "Hừng đông a, đúng vậy a, không sai biệt lắm mau trở về." Trọng tôn Thừa Đức cũng là ở một bên gật đầu nói. Bất quá, Bạch Sách ở tiếp nhận thịt quay khối, sững sờ một hồi về sau, cũng là đứng dậy đi tới một bên bên trong bọc quần áo đào một hồi. Móc ra một viên ma hạch lấy ra đưa tới trọng tôn Thừa Đức trước mặt nói: "Cầm, trở về giao thành tích, đừng nói cái gì dựa vào thực lực của chính mình, ngươi nếu như tay không trở về, đó cũng quá ném." Trọng tôn Thừa Đức đang nhìn khối ma hạch này sau cũng là vội vã kinh ngạc nói: "Cái này không thể nhận a, đây cũng quá khoa trương, đây chính là cửu tinh vũ linh ma hạch. Bạch Sách ca ngươi khẳng định phải dùng tới a. Đến lúc đó mọi người như đều có binh vũ linh cấp bậc ma hạch lời nói, tự muốn xem ai cửu tinh vũ linh ma hạch nhiều." "Là sao?" Bạch Sách cũng là thiêu thiêu mi mau. Đối với đây không phải là đặc biệt hiểu, mà trọng tôn Thừa Đức cũng là lập tức gật gật đầu nói: "Đúng vậy a, vạn nhất ta bắt viên này, đến lúc đó làm lỡ Bạch Sách ca ngươi thành tích làm sao giờ a? Không có việc gì, ta nơi nào còn có, để cho ngươi cầm thì cứ cầm tốt. Bạch Sách đang suy nghĩ hạ sau cũng là trực tiếp khoát tay một cái nói, Trọng Tôn Thừa Đức đang nhìn cái kia bên cạnh Cổ Nang Nang đại bao phục ở sững sờ hội về sau. Cũng là tiếp nhận Bạch Sách đưa tới ma hạch, vẻ mặt cảm kích nói, cảm tạ, Bạch Sách ca. Bạch Sách đã ngồi xổm một bên ăn thịt quay khối, hàm hồ không rõ hừ hừ hai câu, ăn xong điểm tâm. Hai cái người coi như là chuẩn bị đi trở về. Chính ngọ 12 giờ tập hợp, hiện tại đã là sớm trên 8 giờ. Trở về thì không sai biệt lắm hơn 10 giờ. Hiện tại hai cái người cũng không cần ở liệp sát vật gì vậy. Mà Bạch Sách những thứ kia ma hạch tác thì là trực tiếp đặt ở Trọng Tôn Thừa Đức trong không gian. Giới chỉ, như vậy tiết kiệm thời gian, tiết kiệm sức lực, còn làm sạch vệ sinh. Hai cái người đang trở về lúc đi, cũng là nhìn thấy không thiếu cùng Bạch Sách đám người giống nhau chuẩn bị trở về chỗ tập hợp học sinh. Đương nhiên, những thứ này người tự động không nhìn Bạch Sách cùng Trọng Tôn Thừa Đức hai cái người. Căn bản không đến chào hỏi, đặc biệt khi nhìn đến hai cái người xuyên sạch sẽ, càng là gương mặt hèn mọn. Hai người này nhất định là hôm qua muộn không biết đi chỗ đó miêu một đêm ngủ một giấc. Chuyện gì không cứng rắn, Bạch Sách cùng Trọng Tôn Thừa Đức hai cái người đối với cái này càng là không để bụng. Hai cái người một bên đi bộ một bên đi trở về. Đi không biết bao lâu, ở Trọng Tôn Thừa Đức lại dừng nhìn xuống bản đồ thời điểm. Bạch Sách bằng mọi cách nhàm chán đứng ở một bên bốn chỗ nhìn. Hiện tại ở đâu trong Bạch Sách không quá tinh tường. Bất quá, thoạt nhìn, chắc là mau trở lại điểm tập hợp, bởi vì bây giờ nhìn thấy học sinh so trước đó càng ngày càng nhiều. Mà ngoại trừ những học sinh này bên ngoài, Bạch Sách nhưng thật ra đột nhiên chứng kiến một bóng người quen thuộc. Vưu Thiên Hà, này thì Vưu Thiên Hà đoàn người đang đứng ở một mảnh rừng cây trung tâm trò chuyện cái gì. Mà đoàn người này cũng không phải là học sinh phổ thông một tổ, mà là tổng cộng có 6 người. Những thứ này kỳ thực không có gì, chỉ bất quá, làm cho Bạch Sách phi thường bất ngờ là, bây giờ Vưu Thiên Hà bây giờ là một bộ liếm cẩu khuôn mặt. Hiện tại Vưu Thiên Hà đối diện một gã Bạch Sách thấy đều chưa thấy qua. Bả vai trên liền một cái hoàng kim hoành tốp cũng không có tân sinh. Cúi đầu khom lưng, tẫn quản Bạch Sách nghe không được rõ ràng Vưu Thiên Hà những người này ở đây nói cái gì. Nhưng là từ Vưu Thiên Hà biểu tình động tác đến xem, cái này Vưu Thiên Hà chính là đang lấy lòng tên này tân sinh. Đây là rất mới lạ. Vưu Thiên Hà ở ngoại viện có thể nói là hô phong hoán vũ, không có đạo sư hắn chính là lớn nhất, ở thêm trên hắn lại là ngoại viện công nhận tối cường. Đương nhiên mọi người đem Bạch Sách đều bài trừ tại ngoại, nguyên nhân là bởi vì Bạch Sách sẽ không tu luyện. Hiện tại mạnh mẽ không phải là lấy sau. Dù sao, Bạch Sách lần đầu tiên thấy Vưu Thiên Hà cái này chủng lấy lòng dáng dấp, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy thật có ý tứ. Một mực nhìn, mà chỉ chốc lát, Bạch Sách bên cạnh Trọng Tôn Thừa Đức tắc thì là một bên thu địa đồ một bên hướng về phía Bạch Sách. Cười nói, Bạch Sách ca nhanh, ra mảnh này rừng cây ở bay lên sơn thì đến chỗ tập hợp. Không sai biệt lắm hơn một giờ lộ trình đi. Trọng Tôn Thừa Đức nói xong, nhìn Bạch Sách cũng không trả lời chính mình, mà là nhìn về phía trước một cái phương hướng. Ngay sau đó Trọng Tôn Thừa Đức cũng là hiếu kỳ ở Bạch Sách sau lưng thò đầu ra theo Bạch Sách cùng nhau xem. Bất quá, Trọng Tôn Thừa Đức khi nhìn đến phía trước cách đó không xa cái kia hình ảnh sững sờ vài giây về sau, đột nhiên trực tiếp tựa đầu lùi về, thân thể giấu ở Bạch Sách thân về sau, bắt đầu thân thể run. Bạch Sách lúc đầu nhìn thật cao hứng, cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Vưu Thiên Hà cái này liếm cẩu dáng vẻ, cũng là không khỏi buồn cười. Chẳng qua sau lưng một hồi động tĩnh làm cho Bạch Sách cũng là nhíu nhìn lại. nhìn trọng Tôn Thừa Đức cái kia mặt vô huyết sắc mặt, còn có toàn thân run run thân thể, Bạch Sách cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ngươi lại làm sao á? Lại muốn phát niệu a? Ta cảm giác ngươi đây là bệnh a, thật muốn đi giáo y nơi nào nhìn một cái, phụ cận đây vừa không có ma thú gì, ngươi có phải hay không tuyến tiền liệt có chuyện a? Không được, không được, không phải, Bạch Sách, Bạch Sách ca, đi mau đi. Trọng Tôn Thừa Đức toàn thân run run lôi kéo Bạch Sách y phục tựu muốn mang theo Bạch Sách đi, Bạch Sách cũng là bĩu môi không nói gì, đi thì đi đi, bất quá, cái này đi phương hướng, Bạch Sách cũng là nhíu xem hạ sau vẻ mặt buồn bực nói, ngươi không phải mới vừa nói là cái hướng kia ấy ư, làm sao hiện tại đi trở về, muốn lượn quanh một cái. Trọng Tôn Thừa Đức cái kia không hề huyết sắc khuôn mặt run run nói. Bạch Sách ở sững sờ một cái về sau, cũng là nhướng mày đột nhiên nói, ngươi sợ mấy người kia? Không có chuyện gì, bọn họ dám động thủ ta đã giúp ngươi đánh bọn họ. Dù sao Trọng Tôn Thừa Đức biết mình thực lực mà. Bạch Sách nghĩ, chính mình vừa nói như vậy Trọng Tôn Thừa Đức nhất định sẽ an ổn xuống. Thế nhưng Bạch Sách vừa nói như thế, cái này Trọng Tôn Thừa Đức chẳng những không có an ổn xuống, ngược lại là càng thêm hoảng sợ nhìn Bạch Sách nói, ca, ngàn vạn đừng, người đó liền xem như là Bạch Sách ca cũng không thể trêu người a. Ngoặc kép, nay thiên ba càng hoàn tất tương đương cầu phiếu đề cử cầu cất giấu tương đương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,